À, bắt đầu cái buổi này chắc là chừng tiếng rưỡi thôi, có thể hơn tùy. Thì trước hết đó, là cái buổi này duyên khởi đó là tại vì cô Thanh Hội cô hỏi thầy về về tánh không. Thì nhân đó thay vì trả lời riêng cho Thanh Hội đó, thì thầy nghĩ hết cả tới cả cái group ở Ottawa để trả lời luôn cho quý vị được hiểu chung luôn. Tại vì tánh không nó có liên hệ rất là quan trọng tới vô ngã. Thì trước hết đó, thầy nhắc lại cho quý vị biết là cái khóa tu vô ngã ở Ottawa hồi tháng 9 vừa rồi đó, thì trong cái khóa tu đó là chỉ cốt chỉ cho quý vị thấy nhận ra được là ngũ uẩn vô ngã, tức là cái ta chỉ là một cái ảo giác của tâm thôi, sự thật không có một cái ta nào hết, mà chỉ có năm uẩn làm việc với nhau thôi. Thường thường mỗi khi mình đi đâu đó, mình cũng cho là mình đi, nhưng mà thật ra không có mình đi, chỉ có cái thân đi thôi. Rồi mỗi khi mình đau á, ta đau á, thì không có ta đau mà chỉ có cái cảm thọ đau thôi. Rồi mỗi khi mình nghĩ tưởng cái gì á, mình nghĩ là ta nghĩ hay mình nghĩ, nhưng mà thật ra không phải có mình có ta nghĩ mà chỉ có cái tưởng uẩn nó nghĩ thôi. Đó. Thì tất cả những cái gì mà từ xưa đến nay mình cho là mình là ta làm á, thật ra không có như vậy, chỉ có năm uẩn nó làm việc với nhau. Thì cái khóa tu vô ngã vừa rồi đó, mục đích đó là để cho quý vị quán chiếu rõ vô ngã, quán chiếu thấy ngũ uẩn nó làm việc làm sao, và cuối cùng đó, nhận ra ngũ uẩn là không phải là ta. Sau cái khóa tu vô ngã, tức là quý vị đã nhận ra được ngũ uẩn vô ngã, tức là từ xưa đến nay không có cái ta, chỉ có tất cả những gì mà mình tưởng là mình làm việc, mình sống, tất cả từ xưa đến nay mình tưởng là mình, thật ra không có mình, chỉ có năm cái uẩn nó làm việc thôi. Thì sau khi nhận ra được vô ngã rồi á, thì đời sống tiếp tục, quý vị phải tiếp tục quán chiếu về vô ngã. Thì cái đó nó chỉ là một cái sự khai ngộ, tức là chỉ cho quý vị thấy. Cho nên sau khi mà tu học cái khóa vô ngã xong á, thì quý vị vẫn phải tiếp tục quán chiếu về vô ngã trong cái đời sống hàng ngày của mình. Bằng cách nào? Tức là nói cách chung á, là quý vị vẫn tiếp tục, người nào nhất là tu tứ niệm xứ đó, thì vẫn tiếp tục tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ bằng cách là mình chú ý vào ba cái điều đầu, ba cái niệm xứ đầu á, tức là thân, thọ và tâm. Tức là khi mà thân mình đang làm cái gì á, thì tâm mình phải nhìn thấy rõ thân đang làm cái gì. Mình niệm rõ là thân đang làm cái này, chứ đừng có nói là ta đang làm cái này hay là tôi đang làm cái này, mà thấy rõ là thân đang làm cái đó. Mỗi lần lâu lâu mình làm cái gì đó mà mình nhớ lại như vậy đó. Tu vô ngã phối hợp với lại tứ niệm xứ là mỗi lần đang làm cái gì á mà tâm khởi lên ý niệm là nghĩ là ta đang làm á, thì phải sửa lại liền là không có ta đang làm, mà cái thân đang làm. Giống như quý vị đang lái xe đó, thì lâu lâu tu làm cách nào nhìn lại thấy thân đang lái xe, thì đó là tu đúng. Kế tiếp á là thọ, cảm thọ là làm sao. Thì khi mỗi khi mà mình có cảm giác cảm thọ gì như là đau hay là sướng hay là cái gì đó, thì mình phải quán chiếu liền là đây là cảm thọ, chứ không có nói là ta hay là sao tôi đau quá hay là tôi cái gì đó. Đó là thọ. Rồi đến tâm, là mỗi khi tâm nghĩ cái gì á, thì mình phải nhớ liền là ghi nhận liền là tâm đang nghĩ, chứ không có tôi đang nghĩ hay là mình đang nghĩ gì hết. Tức là trong ngày á, mình tu tập vô ngã, cái sự tu tập vô ngã làm sao là tất cả khi mình làm cái gì á, thì tâm thấy rõ là cái này là ghi nhận là thân đang làm, cảm thọ đang làm, hoặc là tâm đang nghĩ. Nói chung là chỉ làm sao thấy được luôn luôn trong đời sống hàng ngày của mình, chỉ thấy rõ là chỉ có thân và tâm đang làm việc thôi, chứ không có cái ta nào hết. Thì đó là cái sự tiếp tục tu tập vô ngã sau cái khóa tu vô ngã. Cho nên thật ra sau khóa tu vô ngã là quý vị cần phải học tiếp để cho cái sự tu tập vô ngã của mình nó trở nên thuần thục hơn. Thì đó nói chung là vô ngã. Thì vô ngã hôm nay thầy sẽ nói ít thôi, tại vì quý vị đã được học rồi. Thì tí nữa cái phần về vô ngã đó, thì quý vị có cái gì thắc mắc thì quý vị hỏi sau. Hôm nay sẽ nói về tánh không. Thì vô ngã tiếng Phật là tiếng Pali là anatta, còn tiếng không á thì gọi là sunatta hoặc là sunyata theo Sanskrit. Thì cái tiếng không này á, nó là một cái có thể nói là cái khó nhất của trong đạo Phật, mà nó cũng là cái nền tảng của Phật giáo Đại thừa. Trước hết khi nói về tánh không thì thường thường á, là như quý vị biết á, là đa số quý vị hiểu và nghe được trong kinh Bát Nhã nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì trong kinh Bát Nhã chỉ nói chữ không thôi, thì cái chữ không đó nó dễ gây hiểu lầm. Tức là sao? Để trước hết giảng về cái sự khác biệt giữa không và tánh không, đừng có lầm lẫn giữa không và tánh không. Thế nào là không và thế nào là tánh không? Thường thường á, sống trong ngày á, khi mà chúng ta nghe nói đến chữ không thì tức là không có nghĩa là không có, nói đến không tức là ai nấy đều hiểu là không tức là không có. Thì cái chữ không có ở đây á, nó là một cái danh từ để phủ định, nó là một cái khái niệm, nó gọi là negative, tức là nó đi ngược lại với lại chữ khái niệm có. Thường thường nói về chữ không á, thì chúng ta sống khi nói đến không tức là mình nghĩ đó là chữ trái ngược của chữ có. Cái gì mà mắt thấy, tai nghe, sờ mó được thì chúng sinh cho đó là có. Trở về chữ không và chữ có, thì chữ có của chúng sinh hiểu đó là khi sự vật mình mắt thấy, tai nghe, tay sờ mó được thì mình cho là có. Còn cái gì mà mắt không thấy, tai không nghe thì cho là không có. Cho nên cái chữ không mà theo thế gian á, hiểu á, không có nghĩa là không có. Không có nghĩa là không có, là ở đây không có là gì? Là không có hình tướng. Chữ không của theo thế gian hiểu là không có hình tướng, tức là không có hình sắc, tức là thuộc về không gian. Mình đang ở một trong cái phòng, mình nhìn thấy cái bàn, bây giờ ai nhấc cái bàn đi ra khỏi cái khoảng không gian đó thì mình cho là không có cái bàn. Đó. Trên cái không của thế gian là thuộc về sắc tướng, thuộc về physical. Không có nghĩa là không có, do not exist. Còn bây giờ không, cái không của Bát Nhã đó, nó không phải là cái không như vậy. Không của Bát Nhã đó là thuộc về cái tánh, cho nên gọi là tánh không. Cho nên khi nói đến không của Bát Nhã là phải nói chữ tánh không. Sunyata, chữ ta có nghĩa là tánh đó. Sunya là không, sunyata là tánh không. Thì cái không này á, không có thể nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, hay là sờ thấy được. Mà cái không này á, cái tánh không này đó, chỉ có thể hiểu và thấy bằng lý trí mà thôi. Cho nên muốn hiểu được cái không này á, là phải quán chiếu, chứ không có thể mà dùng cái trí thế gian mà để hiểu được tánh không. Những người thường khi mình nói không á, tức là họ chỉ hiểu một cái thôi, theo một chiều thôi, đó là không có hình tướng gì hết, không có mặt. Còn không mà của Bát Nhã đó thì nói là tánh không. Thì cái không này á, là thuộc về tánh. Còn cái không của thế gian đó là thuộc về tướng. Có hình tướng gọi là có, khi không có hình tướng nào nữa hết thì gọi là không. Còn không của Bát Nhã là dù có hình tướng hay không có hình tướng, cái thể tánh của nó vẫn là không. Và muốn thấy được cái tánh không này á, là phải dùng cái trí, lý trí mà quán chiếu thì mới có thể thấy được. Mọi sự vật đều có hình tướng nhưng không có thật tánh, cho nên gọi là tánh không. Hay nói một cách chính xác hơn là tánh của sự vật là không. Mà nói đủ hơn nữa là tánh của sự vật là không thật có. Sự vật thật ra nó là có chứ không phải là không. Nên cái chữ không này nhiều người cứ cãi nhau, ủa sao có người nói ủa sao có, nhiều người nói sao tôi thấy có mà sao anh nói không. Thì đương nhiên là ai cũng thấy có hết chứ đâu phải không. Có là có cái gì? Là có cái hình tướng rõ ràng, mình nhìn thấy là nhà cửa, đất đai, xe cộ, tất cả là đều có hết. Mà có cái đó là gì? Là có hình tướng. Nhưng mà cái hình tướng, những cái mà có hình tướng đó, đó khi nhìn sâu xa để tìm cái tánh của nó, cái thể tánh của nó đó, thì không có. Cho nên mới nói là có mà không. Đó. Như sắc tức thì không. Sắc á, nếu mà muốn nói rõ cái kiểu á, là sắc tướng thì có, nhưng mà không là không có tánh. Đó. Tướng sắc thì có, mà tánh thì không có, cho nên gọi là tánh không hay là sắc tức thì không. Bây giờ tại sao sự vật lại có? Sự vật có ở đây á là nó có hình tướng, mà có hình tướng tức là do nhân duyên hợp lại với nhau, cho nên nó dính chùm với nhau, nó tạo ra một cái hình tướng, cho nên là nó cho mình có cái cảm tưởng là nó có. Giống như là một chiếc xe hơi đó, quý vị thấy nó có bốn bánh, nó có tất cả là cửa sổ nè, rồi kiếng nè, mui nè, rồi nẹp, tất cả cái đó nó gom, nó dính lại chùm lại với nhau á, thì nó tạo ra một cái hình tướng chiếc xe hơi. Thì cái hình tướng xe hơi là có chứ không phải không, cho nên mình không có thể phủ nhận được là chiếc xe hơi có. Nên chiếc xe hơi nó vẫn là có, nhưng cái tánh của chiếc xe hơi đó thì không có. Thì giờ tức cái gì gọi là tánh? Thì tướng quý vị biết rồi, tướng thì mắt quý vị thấy đó, tất cả gì mắt thấy, tai nghe mà tay sờ mó được đó, là quý vị đều biết hết rồi. Nhưng mà cái khó là cái gọi là tánh là cái gì. Khi hiểu được thực tánh là cái gì đó thì mình mới thấy nó là không. Còn nếu không đó, thì mình cứ lầm lẫn tướng với tánh. Tánh là cái gì? Tánh là cái gì đó mà nó không, cái bản chất của nó mình đi tìm nó tới cùng cực, mình chia chẻ, mình tìm nó tới cùng cực đó mà không nhìn thấy nó đâu hết đó. Thì cái đó gọi là cái tánh. Bây giờ lấy thí dụ chiếc xe hơi trở lại. Thì giờ quý vị lấy thấy một chiếc xe hơi rồi, giờ quý vị đi tìm chiếc xe hơi, đi tìm thử chiếc xe hơi. Cái mình nhìn thấy chiếc xe hơi đó, mình đi tìm chiếc xe hơi, cái gì mà có thật tánh đó, tức là mình tìm một hồi á là nó phải ra đó. Thí dụ như cái bàn, quý vị chặt chẽ nó một hồi đó, thì nó không còn là cái bàn nữa, cho nên nó không có thật tánh. Nếu mà nó có thực tánh thì quý vị chặt chẽ nó cách mấy nữa nó vẫn là cái bàn. Từ lúc đầu nó cũng là cái bàn, chính giữa cũng là cái bàn, và sau cùng cũng là cái bàn. Tức là nói chúng là tánh là một cái gì là forever, tức là luôn luôn có hoài, vĩnh cửu. Mà nếu mà trong thời gian không gian mà mình chia chẽ đập phá nó mà cuối cùng nó tan tành ra hết thì coi như nó không có còn tánh nữa. Tại cái tánh là cái gì á, là gọi là bất khả phân ly. Nếu mà tánh của quý vị là sân á, thì sau đó á, quý vị không thể nào mà không sân được. Cái người mà có cái tánh hiền á, thì không thể giữ được. Nhưng mà cái người đó tánh nó là có hiền nhưng mà sau nó giữ, tức là chứng tỏ là cái tánh không có. Tánh là cái gì mà có là phải có hoài. Còn cái giữ của họ nó chỉ là một cái hình tướng giữ thôi, chứ không phải là thật tánh của họ là như vậy. Bây giờ đó, khi nói về cái tánh không của Bát Nhã, tí nữa thầy sẽ phân tích về cái Bát Nhã của Đại Thừa với lại của Nam Tông. Bây giờ trước hết là nói về cái tánh không của Bát Nhã của Đại Thừa trước. Thì theo Đại Thừa đó, tánh không của Đại Thừa đó là bắt nguồn từ bộ kinh Đại Bát Nhã, tức là của Long Thọ. Tức là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, nó khoảng 600 năm sau thì Bồ Tát Long Thọ mới xuống Long Cung đem tất cả những kinh Đại Thừa trở về thế gian này, trong đó có Hoa Nghiêm, Bát Nhã, vân vân, Kim Cang, đó là những cái kinh của Đại Thừa. Thì trong Long Thọ làm một cái bộ luận trung quán định nghĩa cái chữ tánh không là gì. Thì Long Thọ định nghĩa như vậy là: nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giá danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó là mấy câu kệ, bài kệ bốn câu của Long Thọ định nghĩa chữ tánh không là cái gì. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản nhưng mà thật nào không phải đơn giản. Cái nghĩa là gì? Tức là các pháp do duyên sinh, ta nói đó là không. Chữ ta ở đây là không biết là Long Thọ nói hay Phật nói, nhưng mà theo thầy là Long Thọ nói chứ không phải Phật nói. Đó. Tại cái này là coi như là Long Thọ đúc kết lại. Thì các pháp do duyên sinh, ta nói đó là không. Diệt vi thị giả danh cũng gọi là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa thì cũng gọi là nghĩa trung đạo. Đó. Cho nên khi nói về tánh không á, nó bao gồm bốn điều. Là nhân duyên sinh, không giả danh trung đạo. Trên khi nói đến chữ không á, của Long Thọ hay là tánh không á, là phải nói thêm ba cái yếu tố khác là nhân duyên sinh, giả danh và trung đạo. Cho nên thật ra đó, thì đi sâu hơn đó, thì tánh không không có cái gì là đặc biệt hết á. Tức là những cái gì mà những cái vật gì mà do nhân duyên sinh á, thì thay vì mình nói đó là nhân duyên sinh thì Long Thọ chỉ gọi đó là không thôi. Định nghĩa của Long Thọ định nghĩa là cái gì mà do nhân duyên sinh thì ta nói đó là không đó. Thì không ở đây cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo. Thì bắt đầu từ mấy cái này trở đi, từ cái nghĩa tánh không nó mới sinh ra rắc rối. Cái gì mà mình thấy là cái bàn này do nhân duyên sinh thì mình gọi là nhân duyên sinh là đủ rồi đó. Đâu cần phải nói nó là cái gì khác. Nhưng mà Long Thọ nói thêm nó là do nhân duyên sinh cho nên tôi gọi nó là không. Nói chơi chơi như vậy đó, cho nên làm nhiều người không hiểu. Gọi là giả danh thì từ cái vấn đề này á, từ cái chữ giả danh này á, nó mới sinh ra nhiều loại. Tại vì cái tên cái bàn á, tức là ở đâu ra? Tự nhiên á, cái bàn á, nó không có thể tự nhiên nó có được, tức là nó do nhiều nhân duyên nó hợp lại. Mà khi hợp lại đó, mình cũng có thể gọi nó là cái ghế cũng được, hay là mình gọi nó là cái chai cũng được. Nếu tất cả mọi người đồng ý gọi là cái chai thì từ lúc đó cái bàn mà của mình nó sẽ trở thành cái chai. Thì cái chai hay là cái chai nước hay là cái tủ gì cũng được hết. Trên cái danh đó, đó nó là một cái thứ giả. Giả danh là một cái tên giả, là một cái tên để áp đặt vào một cái sự vật đó. Thì cái tên nó gọi là label. Nhưng mà kẻ của chúng sinh đó, là khi mà đặt một cái tên rồi đó, cái vấn đề nó bắt đầu sinh ra từ khi mà bắt đầu đặt một cái tên rồi đó, thì chúng sinh bám vào cái tên đó. Và trong khi sự vật đó, thì quên mất cái sự vật thật đó. Tức là khi mình đặt tên một đám gỗ đóng một miếng ván bốn cái chân vào, mình gọi nó là cái ghế hoặc là gọi là cái bàn rồi đó, thì lúc cái bàn đó nó mục mình cũng gọi là cái bàn, và cái bàn nó sơn đẹp mình cũng gọi là cái bàn. Trên sự vật nó có thay đổi, nhưng mà cái bàn, cái tên cái bàn của mình nói trong đầu nó không thay đổi, nó trở thành một cái gì thường hằng. Gỗ nó thì có thể mục, có thể cháy, có thể gì hết thay đổi, nhưng mà cái bàn, cái tên nó không thay đổi. Và chúng sinh đó, thì không sống với cái bàn thiệt, cái bàn thực tại bên ngoài, mà sống với cái bàn, tên cái bàn trong đầu mình. Từ lúc đó cái bàn nó trở thành một cái gì nó có thật. Và khi mình nói chuyện với nhau đó, mình không có nói chuyện với cái bàn mục nữa, mà mình nói chuyện với cái bàn trong đầu thôi. Hỏi cái bàn của anh độ này ra làm sao rồi, cái bàn anh mua bao nhiêu rồi, mua bao nhiêu tiền vân vân. Thì cái vấn đề này nó cũng y chang như cái ta vậy đó. Cái con người, cái thân thể, cái gọi là chúng sinh, cái con người mình đó, là do ngũ uẩn hợp lại. Nhưng khi ngũ uẩn hợp lại, chúng sinh đặt tên nó là cái ta. Mà khi cái ta thành hình rồi, tức là cái tên hay cái giả danh nó thành rồi đó, thì con người quên mất là cái ngũ uẩn, quên mất tứ đại luôn, chỉ gọi là làm việc phân sân trên cái ta thôi, trên cái danh ta thôi đó. Chúng sinh quên mất cái vấn đề nhân duyên sinh, mà bám vào cái danh, cái giả danh đó mà cho là cái thật danh. Mà không những thật danh mà trở thành một cái gì có thực tướng và có thực tánh. Mặc dù cái bàn nó đập bể tan tành rồi không còn nữa, nhưng mà trong đầu chúng ta vẫn nghĩ là cái bàn còn. Khi nói đến cái bàn là biết là cái bàn. Trên từ đó mà chúng ta thay vì sống với vô thường, mà chúng ta cứ lầm tưởng là mình sống với cái gì thường. Thì giờ nghĩ trung đạo là gì? Trung đạo ở đây tức là nằm chính giữa. Tức là đối với Long Thọ ở đây thầy không có giảng tiếp về cái nghĩa trung đạo. Tại trung đạo của Trung Quán nó rắc rối lắm. Tại trung đạo ở đây là nó là phải đi sang cái lý bát bắt. Thì thầy ngừng ở chỗ trung đạo. Tại lý trung đạo á, trung đạo là gì? Theo Long Thọ trung đạo là các pháp không có mà cũng không không. Và bát bắt là gì? Là bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất khứ. Đó là tám cái bất đó. Tức là đối với Long Thọ các pháp không có sinh mà không có diệt, không có còn hoài mà không có mất đi, không có, không phải là một, không phải là nhiều, không có đến, không có đi. Thì đối với lòng thọ nó nghĩa trung đạo là như vậy đó, không là như vậy đó. Các pháp là không. Tại sao? Tại vì không sinh, không diệt, không đến, không đi, không một, không nhiều. Thì đó là nghĩa trung đạo của lòng thọ. Nhưng mà ông tổ sư lòng thọ này ông cũng làm cho nhiều người điên cái đầu. À, bây giờ đó, trở về cái tánh không. Tánh không nói đơn giản là gì? Là các pháp do nhân duyên sinh, cho nên lòng thọ gọi đó là không. Không ở đây cần nên hiểu là tánh không, chứ không phải là tướng không. Vì sao nhân duyên sở sinh pháp? Tức là các pháp do nhân duyên sinh, tức là mình có nhìn thấy. Nhưng tại sao gọi là không? Tại vì tánh không. Tại sao gọi là tánh không? Tại vì nó là nhân duyên sinh, có vậy thôi. Lấy thí dụ cho quý vị hiểu là khi quý vị thấy một cái bông hoa, nhìn thấy cái bông hoa thì mình nhìn thấy rõ có cái bông hoa, mắt nhìn thấy cái bông hoa. Nhưng mà khi đó mình quán chiếu nhìn sâu vào để nhìn xem cái bông hoa thật nó nằm ở đâu, thì quý vị vào, quý vị đụng vào cái lá đó, chung quanh đó, dở nó ra, tức là quý vị xẻ nó ra từng cái, thì nhiên xẻ ra hết một hồi thì tự nhiên thấy cái khác là làm cho cái bông hoa nó bành xà rong ra hết, không còn thấy bông hoa nữa, tự nhiên không thấy đâu hết. Tức là ở đây á, thí dụ như là lấy một cái thí dụ khác cho quý vị, giống như một, nói là có một tên ăn trộm, nó chạy vô cái nhà, nó núp vào trong cái nhà đó, thì mình biết là tên ăn trộm nó chạy vào trong cái nhà đó. Thì nếu mình đi tìm hết tất cả trong cái nhà thì cuối cùng tìm ra tên ăn trộm đó, thì lúc đó coi như là tên ăn trộm có. Nhưng mình thấy tên ăn trộm nó chạy vào trong cái nhà, rồi mình chạy vào trong nhà, mình đi lùng hết từng phòng cũng không thấy tên ăn trộm đâu hết, rồi mình đập bể tan cái nhà tan tành ra cũng không thấy tên ăn trộm đâu hết. Tức là cuối cùng sao, mình phải nói rằng mình nhìn thấy tên ăn trộm chạy vô trong nhà nhưng mà cuối cùng tìm không thấy thì sao? Thì mình phải kết luận là ăn trộm không có trong này. Thì cái mình nhìn thấy là bông hoa cũng vậy nữa. Mình nhìn xa đó mình thấy là đó là một bông hoa, nhưng mà nhìn lại gần á, mình chia chẻ, mình vạch ra từng cái, là lấy cái nhụy ra, lấy những từng cái lá ra, từng cái cánh hoa ra, thì cuối cùng không nhìn thấy cái hoa đâu hết. Xem cái hoa thật nằm chỗ nào không thấy. Giống như cây chuối cũng vậy. Một cái cây chuối mình nhìn xa mình thấy là một cây chuối, mình lại mình tìm xem cây chuối nằm chỗ nào, mình vạch ra từng lá, thì vạch một hồi hết đó là cả cái chuối nó tan ra từng lá hết, cho nên không tìm thấy cây chuối đâu hết. Mình chỉ có đụng vào từng cái lá chuối thôi mà không nhìn thấy cây chuối ở đâu hết. Giống như mình nhìn thấy một bông hoa, nhưng mà khi mình đụng vào mình tìm á, mình không thấy bông hoa nữa mà nhìn thấy từng lá, từng cành, từng cánh hoa và từng nhụy hoa thôi. Còn cái bông hoa hồi nãy mình tưởng có, tìm lại không thấy. Mình thấy thì có mà tìm lại không thấy nó. Giống như một thí dụ khác, nó là sóng nắng. Đi đường nhựa hay là nhất là dễ dàng nhất là ở trong sa mạc hoặc là Việt Nam cũng vậy, quý vị đi nó tráng nhựa trên đường đó. Thì trời nắng đó, mình đi xa nó nhìn thấy đằng xa xa cái đường á, giống như là nó ướt rồi đó. Giống như là có một bãi nước. Mình tưởng là trên đường nó là ướt. Hay là đi trong sa mạc nhìn xa thấy có một vũng nước, một ao nước. Nhưng mà khi mình nhìn tới gần á thì không thấy nước. Tức là sao? Là mắt thì thấy có nước chứ không phải không có. Mắt thấy có, nhưng mà khi mình tìm kỹ lại á, lại gần tìm kỹ hơn á, thì không có đó. Cái đó là cái kẹt á. Tức là cái lục căn lục trần của mình á, mắt tai mũi lưỡi của mình á, mình nhìn thấy các pháp, các sự vật, mình nhìn thấy nó như là có, nó hiện rõ ràng trước mắt, trước tai của mình. Nhưng mà nếu mà tìm ở đây là tìm bằng cách quán chiếu á, thì sẽ thấy nó không có. Nhưng mà chúng sanh không bao giờ đi tìm hết á, thấy có là tưởng có. Lấy cái thí dụ khác, nó là thí dụ về cái tiếng vang echo đó. Tức là khi mình đi lên trên núi cao đó, cái mình hét lên một tiếng, mình la lên một tiếng lớn, thì cái tiếng của mình nó sẽ bay ra xa, xong rồi nó đụng một cái gì đó nó dội lại. Khi nó dội lại là mình cảm tưởng cái tai của mình tưởng như là phía bên núi bên kia cũng có người nói với mình, nhưng mà thật ra phía bên kia không có ai nói với mình hết. Đó là một cái ảo tưởng, ảo giác, giống như hồi nãy là sóng nắng là ảo giác của mắt. Bây giờ cái tiếng vang cũng vậy đó, mình nghe có cái tiếng vang mình tưởng như là bên kia có ai, nhưng mà thật ra không có ai hết. Đó là một cái âm thanh nó vang lại. Cũng giống như thời này cũng vậy nữa, mấy cái máy niệm A Di Đà Phật cũng vậy. Quý vị vặn chỗ nào đó hay là cái mấy cái máy thâu băng đó, nó thâu tiếng xong nó phát lại y chang như giọng của mình đó. Nhưng mà mình tưởng là có người nói, mà mình nhìn lại thì trong đó không có ai nói đó. Thế là cái máy nó nói, mà máy đâu có ai đâu, nó là một tiếng vang lại thôi. Tức là nghe thấy có tiếng nói nhưng mà tìm lại, đi lại gần chỗ đó thì không thấy ai hết, chỉ thấy có cái máy thôi, mà máy đâu phải là ai. Rồi lấy một cái thí dụ khác, tất cả những thí dụ này đó là lấy ra từ của kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã đó. Tại vì Đại Thừa nói về tánh không là bắt nguồn từ kinh Bát Nhã. Đại Bát Nhã chứ không phải là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là một cái bản tóm tắt của kinh Đại Bát Nhã thôi. Trong hệ thống Bát Nhã nó có hai cái kinh lớn, là kinh Đại Bát Nhã là một, với lại kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó là hai cái kinh người học Đại Thừa đều biết, được biết tới thôi. Còn mà Đại Bát Nhã cũng ít có ai đọc lắm, chỉ có một bộ Đại Bát Nhã của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó. Thì cái kinh Tâm Kinh Bát Nhã mình thường tụng sắc tức thì không, tức thì sắc đó, đó là một cái bản gọi là tóm tắt resume của kinh Đại Bát Nhã thôi. Thì những cái thí dụ này là thầy lấy ở trong kinh Đại Bát Nhã. Một cái lấy thêm ba cái thí dụ nữa cho quý vị, là thí dụ về giấc mộng trong chiêm bao. Mình nằm mơ trong chiêm bao thì mình thấy tất cả sự vật đều có thật hết, trong đó thấy nhà cửa, thấy người đi, rồi thấy vợ chồng con cái y chang như thật đó. Rồi người ta mắng mình là mình cũng khóc, mà người ta đánh mình cũng la, rồi ai chết mình cũng buồn đủ thứ hết. Nhưng mà khi tỉnh dậy đó thì những cái người trong giấc mộng đó, mình tìm lại thì không thấy đâu hết. Nhưng mà lúc trong giấc mộng đó, mình thấy có thật, nhưng mà khi tỉnh dậy thì không còn thấy ai hết. Thì có mà không có. Rồi đến lấy một cái thí dụ khác là huyễn. Huyễn tức là chữ huyễn tức là ảo thuật, là nó ảo, có giả. Thì lấy cái thí dụ dễ nhất là thời nay là cine. Quý vị đi xem cine, chui trong rạp á, tắt đèn tối thui hết, rồi nhìn lên màn ảnh quý vị thấy nào là người, rồi nó đánh nhau đủ thứ hết, đâm chém nhau, rồi ngựa, rồi súng bắn, thấy người chết đầm đầm đó. Mà hết cuốn phim tắt sao á, hết phim á thì nhảy lên xem có ai chết trên đó không, có ai chảy máu không, thấy gì hết, chỉ có thấy cái màn trắng bóc. Tức là thấy có nhưng mà tất cả chỉ là có giả, như là ảo ảnh vậy đó. Rồi cái thí dụ chót là bọt, tức là bào, bào là bọt đó, là bọt bong bóng nước. Thì cái bong bóng nước á, những cái bóng nước á mình nhìn thấy nó tròn tròn, thấy nó trong, mình lấy tay mình đụng vào thì nó bể mất tiêu. Thì cái này đó, cái này có người giảng cái lấy tánh không là cái này, tức là thấy hình tướng nhưng mà đụng vào thì trống rỗng. Thì từ cái này á, tánh không nó còn được dịch là empty, tức là rỗng không, bề ngoài là có bên trong rỗng, cho nên tánh không nó dịch là emptiness, không thực chất. Thì rồi qua những cái thí dụ này á, cho ta thấy cái gì, tức là cho ta thấy rằng á, những cái hình tướng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cảm nhận được, thấy như là có, nhưng mà thật ra không có thật. Tại khi tìm lại thì không có gì hết, nhưng mà nó cứ ảnh hiện trước mặt mình như là có vậy đó, ảnh hiện trước tai mình như là có vậy đó. Trên cái thế giới mình đang sống này, Đạo Phật gọi là thế giới của Maya, tức là thế giới của ảo. Chữ Maya là ảo, illusion. Mình sống trong một cái thế giới ảo, giống như mình lọt vào một cái mê hồn trận, lọt vào trong cái phòng mà nó để kính đó, kính trùng trùng điệp điệp á, mình nhìn đâu mình cũng thấy người hết á, mình thấy người đó không phải là người thiệt. Thì cái kẹt của chúng sinh là làm rất là khó ra khỏi cái thế giới này. Một khi mình lọt vào cái thế giới này, nó gọi là thiên la võng, mình rất là khó ra. Và muốn ra đó là nó có hai cách, tí nữa mình sẽ đi tiếp. Là phải quán chiếu về tánh không mới ra nổi. Còn nếu không quán chiếu tánh không á, thì mình sẽ nhìn thấy sự vật luôn luôn là có. Mà thế mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nhìn thấy sự vật có là mắc kẹt, không có cách nào thoát ra khỏi cái thế giới ảo này hết. Nên chúng sanh mà không có tu tập quán chiếu thì không có cách nào ra khỏi được. Khi hiểu được cái thể tánh hay là bản chất thực sự của các pháp không thật có thì gọi là thấy được tánh không. Cái mà gọi là thấy tánh không ở đây không phải thấy bằng mắt. Nói cách dễ hiểu là hiểu tánh không, hiểu được cái thể tánh bản chất của sự vật, của các pháp. Hiểu được tất cả những cái đó là mình thấy có mà thật sự là nó không thật có. Cái mình thấy có chỉ là hình tướng của nó thôi, nhưng mà thật ra nó không có. Hiểu được như vậy, cái hiểu thường xuyên như vậy đó, đến khi nó thâm nhập trong đầu óc của mình rồi á, rồi khi đến khi mình nhìn thấy sự vật á, mắt thấy có nhưng mà trong tâm liền biết ngay tại chỗ là không có, thì lúc đó mới gọi là thấy được tánh không. Còn bây giờ cái mình hiểu được tánh không á, mình chỉ có hiểu tánh không thôi. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe được là quý vị chỉ có hiểu trên lý trí thôi. Hiểu trên lý trí rồi á, cái hiểu đó phải luôn luôn xài tới xài lui. Khi mỗi lần khi nhìn sự vật á, là phải nhớ tới dùng cái trí đó mà nhìn sự vật. Dùng cái trí hiểu các pháp là không nó nhìn sự vật thì cứ gọi lấy đem cái trí đó ra nhìn sự vật, nó gọi là xài trí bạch nhã. Cái thấy tánh không này á là không phải thấy bằng mắt, cho nên không có thấy hoài được. Mắt mình mở ra thấy vật, nhưng mà mình nhìn mắt, nhưng mà trí phải nghĩ tới tánh không thì mới thấy được sự vật là không. Còn nếu không vận dụng trí óc á, cái người mà lười không chịu quán chiếu á, thì mở mắt ra là thấy vật là có. Mình á nhìn sự vật, nhưng mà cái tâm trí của mình phải vận dụng trí óc, phải nhớ lại tánh không. Mình học là thấy nó có mà thật ra nó là không có, cứ phải vận dụng, phải để cái chip vào trong đầu á, cho nó chạy hoài như vậy á. Thì khi mắt chiếu tới đầu á, là cùng lúc mắt vừa thấy sự vật có nhưng mà cùng lúc cái trí biết là không có, thì hai cái nó phải function cùng lúc như vậy á, lúc đó mới gọi là thấy tánh không được. Thì cái kiểu mà vận dụng trí óc mà để mà thấy như vậy nó gọi là quán chiếu. Rồi mới tới đây quý vị hiểu chưa? Chắc thầy phải nói nhẹ hơn chút xíu nữa, nãy giờ lên giọng quá không biết là quý vị có nghe lớn không. Xong hết thời rồi. Thường quán chiếu để nhớ các pháp không có thật tánh thì đó gọi là trí bát nhã. Bây giờ nói tiếp tới vấn đề tánh không và bát nhã. Tánh không là gì, bát nhã là gì? Bát nhã không phải là tánh không. Ở đây khi học về những cái thứ này đó, thì quý vị phải cẩn thận là phải giải xài chữ cho nó chính xác. Tại vì cái này nó bắt đầu nó thuộc, khi mà học về tánh không, bát nhã, mấy cái đồ này là nó thuộc về luận lý học hay là biện chứng học của trường phái Trung Quán á, cho nên phải xài chữ cho nó chính xác. Bát nhã, định nghĩa chữ bát nhã là gì? Bát nhã là trí huệ. Nhưng mà cái chữ trí huệ này á, nó không có đủ, phải dịch ra là trí huệ của Phật. Tại vì có nhiều loại trí huệ lắm, có trí huệ của Thanh Văn, của Bồ Tát vân vân. Nhưng mà bát nhã là trí huệ của Phật. Mà trí huệ Phật là gì? Theo định nghĩa đó là bát nhã là một loại trí tuệ thấy được tánh không của các pháp. Bát nhã là như vậy. Cho nên bát nhã không phải là tánh không, mà bát nhã là trí tuệ thấy được tánh không của các pháp. Cho nên bát nhã không phải là tánh không. Tánh không là chuyện riêng, tánh không là thể tánh của các pháp. Còn bát nhã là trí tuệ thấy các pháp là không. Khi không thấy các pháp là không thì lúc đó không có trí bát nhã. Và kế tiếp, tại vì tiếng Tàu nó dịch là trí bát nhã, thật ra nó là không cần dịch như vậy. Cho nên mình cứ hỏi là trí bát nhã, thật ra là bát nhã là một loại trí tuệ. Mà nếu mà trí tuệ mà không biết trí tuệ gì á, cho nên trí tuệ Thanh Văn, trí tuệ Diên Giác, trí tuệ Bồ Tát không biết là trí tuệ gì. Cho nên người ta mới ghép luôn cả hai chữ luôn. Chữ tiếng Tàu là trí tuệ, ghép cho chữ tiếng Phạn luôn là bát nhã, cho nên gọi hai cái là trí bát nhã. Bát nhã là trí tuệ, còn tánh không là cái khác. Giờ phối hợp hai cái thì bát nhã là trí tuệ thấy được tánh không. Đó, quý vị hiểu chưa? Bây giờ đi tiếp nữa, biết quý vị nghe mệt chưa? Thầy nói sắp sửa mệt rồi đó. Nãy giờ quý vị theo kịp không? Anh Minh Hòa nghe kịp không? Quý vị hiểu hết không đó? Bây giờ đi tiếp tới tánh không. Thì khi nói không thì nó có hai loại, là ngã không và pháp không. Rồi kế tiếp nữa chia làm kiểu khác nữa là pháp không và tâm không. nhìn ngã không, tức là trí tuệ thấy cái ngã là không. Nói cái khác, ngã không tức là tánh không của cái ngã. Mình tánh không của cái ngã tức là vô ngã mà mình đã học rồi. Còn pháp không, pháp không là các pháp, cái tánh không đó chiếu vào đối tượng của nó là các pháp. Thì tiểu thừa hay nguyên thủy đó cũng xài một cái tánh không thôi, nhưng mà lấy cái tánh không đó chỉ có áp dụng vào cái ngã thôi, để chiếu kiến thấy được cái ngã nó không có và ngừng ở đó. Tại vì khi mà hiểu được ngã không, chứng được ngã không rồi đó, thì hành giả chứng được quả A-la-hán. Chứng được A-la-hán rồi đó, thì coi như là cái việc tu hành nó xong rồi, những gì cần làm đó, thì đã làm rồi, cho nên bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải đi thêm nữa. Còn pháp không, pháp không đó, đặc biệt là đại thừa xài cái pháp không này nhiều, tí nữa sẽ nói tiếp. Bây giờ nói về cách tu thì nó có hai loại đó. Bây giờ mình nói về pháp không và tâm không nè. Tại vì ngã thật ra là ngã không cũng thuộc về pháp không, tại ngã cũng là một pháp. Thì nó có hai cách quán. Bây giờ nói về cách tu về tánh không. Tu tánh không nó có hai cách quán, một cái là gọi là nội quán, một cái gọi là ngoại quán. Thì cái thứ nhất là nói về pháp không. Pháp không thuộc về ngoại quán, tức là mình quán các pháp không có tự tánh, chỉ do nhân duyên sinh mà tạo ra hình tướng mà thôi. Tức là khi mình nhìn thấy sự vật đó, thì nhìn thấy các pháp, các pháp tức là sự vật bên ngoài đó, không có tự tánh. Rồi cách quán thứ nhì đó là quán về tâm không. Tâm của chúng sinh hay suy nghĩ lung tung, không có ngừng nghỉ, nhưng mà thật tánh hay là bổn tánh của tâm đó, chính là không, là rỗng lặng như cái bầu trời, còn gọi là chân không. Chắc bị disconnect hay sao, chạy ra chạy vô ngoài ha. Thầy nói lại chút xíu này. Bây giờ mình nói về cách tu về cái tánh không á, thì cách tu thực tế á, là theo thầy đó là có hai cái. Một á, là quán bên ngoài gọi là ngoại không, và quán nội không. Ở đây không có nói về ngã không nữa, tại vì ngã không quý vị đã học rồi, ngã không chính là vô ngã. Mà vô ngã đó thì thầy cũng có thể xếp nó vào pháp không, tại vì ngã là một cái pháp. Thì bây giờ chỉ nói về pháp không và tâm không thôi. Thì khi quán tánh không đó, nó có hai thứ, là quán vật bên ngoài là không, hoặc là quán tâm bên trong là không. Vậy mình á, mình chỉ có cái biên giới giữa hai cái. Một đó là sự vật bên ngoài, hai á là cái tâm bên trong. Trên cái sự vật bên ngoài á chính là các pháp, tức là quán bên ngoài, tức là quán vật không hay là pháp không. Quán bên trong á, tức là quán tâm bên trong, tức là quán tâm không hay là nội không. Khi tu về không là như vậy. Thầy vừa giảng cho quý vị mà vừa phải canh chừng qua ai lọt ra là phải mời vô ngoài, cái này kẹt quá. Vừa giảng vừa canh chừng học viên có bị rớt đài ra ngoài không, nên lâu lâu phải đếm lại có thiếu người nào. Rồi bây giờ tiếp. Khi mê đó thì tâm chạy theo, mê thì tâm chạy theo các pháp. Vì sao? Vì thấy các pháp là có, cho nên mỗi lần như vậy đó phải nhờ cái trí bát nhã quán chiếu thấy pháp không, thấy các pháp không thật có, cho nên từ đó lúc đó tâm mới xa lìa cái sự chấp pháp mà trở về nhà. Đó. Thì đây là tu theo, gọi là tu theo bát nhã. Cái cách tu mà quán theo bát nhã, mà quán theo bát nhã này đó, thì gọi đó là thầy gọi tiếng Anh nó gọi là analytic meditation, tức là quán bằng cách dùng trí huệ mà tư duy, suy luận, phân tách. Đây là một cái cách quán thuộc về trung quán của trường phái trung quán của Long Thọ, hay là các trường phái của Đại Lai Lạt Ma đó. Tức là dùng cái lý trí mình suy luận tới suy luận lui để cuối cùng thấy rằng các pháp không có. Đó chính là tu theo xài trí bát nhã là như vậy đó. tức là giống như quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm bát nhã tức là gì? Hành thâm bát nhã là gì? Tức là luôn luôn dùng cái tâm trí của mình mà nhớ lại các pháp không có thật có, nhớ lại những cái như trong kinh Kim Cang giảng đó, dạy Đức Phật dạy đó, cái bài kệ đó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Là tất cả các pháp hữu vi, là tất cả những cái pháp mà do nhân duyên giả hợp á, thì đều như là rất mộng, như huyễn, như bọt, như ảnh tức là điện chớp á, rồi như lộ tức là như xương và như điện chớp, thì ưng tác như thị quán tức là phải luôn luôn quán như vậy đó. Thì quán như vậy đó nó gọi là quán bát nhã, là hành thâm bát nhã là như vậy. Thường xuyên quán như vậy đó, thì khi mà lục căn của mình đụng cái gì á, là cái program đó nó nhảy ra liền, nó nói cho mình biết cái đó không có thật. Thì đó là một loại quán dùng lý trí, analytic meditation, là meditation analytic. Đó. Còn cái cách quán đó là cách quán về ngoại quán, tức là quán về sự vật bên ngoài. Còn cái cách quán thứ nhì tu về tánh không á, gọi là tu về tâm không, hồi nãy là tu về pháp không, bây giờ tu về tâm không. Thì tâm không ở đây đó thì nó thuộc về thiền quán, tức là trở về quán chiếu tâm của mình và nhận ra bản chất của tâm là chân không, hay là nhận ra bổn tánh của tâm. Đây là những chủ trương của thiền tông đó, là trở về bản lai diện mục của mình. Một khi mà trở về nhận ra được cái tâm của mình rồi, hay là nói theo thiền tông là nhận ra được cái tánh của mình rồi, nó kiến tánh, thì trở về an trụ tâm trong cái chân không đó. Chân không là cái gì? Chân không chỉ là cái tánh của thực tánh của tâm thôi, từ ngàn xưa đến giờ nó là rỗng không. Thì trở về an trụ trong cái bản tánh của tâm như vậy đó, thì sẽ không bị phiền não sai sử và sẽ tự động không chạy theo các pháp bên ngoài nữa. Đó. Quán trực tiếp tâm không thì tự động không chạy theo pháp trần. Thầy lấy thí dụ như một đứa nhỏ, nó chạy ra ngoài đường chơi, nó chơi đồ mãi mê, nó chơi đủ thứ hết, má nó kêu nó nông vô, cái chạy ra nhìn nó thì thấy nó đang chơi bùn đúng lắm hết, rồi chỉ nó nói trời sao con chơi bùn thì dơ dáy vậy nè, chơi bùn thì trông xấu nè, nhìn kỹ coi. Cái đứa bé nó nhìn kỹ thấy bùn sao ghê quá đủ thứ hết, cái lúc đó nó sợ, nó không thèm chơi bùn nữa, không chơi đồ bên ngoài, nó chạy về nhà. Thì cái đó là quán về ngoại không, tức là quán về vật không. Nên cái quán thứ nhì đó là dạy cho đứa bé nó biết rằng ở nhà má nó đang làm cơm rất là ngon, thì tự động nó bỏ những cái bên ngoài, nó chạy về, nó về nhà, tại vì nó không để ý những cái này là bùn hay là